Miocin, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, chôn tròn mắt, anh thua gói, cái gì, hai chữ, xuống đất, Ella đạp chôn xuống đất một cách không thương tiếc, đau vì đang ngỡ ngàng thì bị đạp, chôn tức tối, cô lừa tôi đúng hóc, cứ nghĩ vậy đi, Ella cười sung sướng, ngáp dài, kéo chăn và bắt đầu ngáy, biết mà, chôn tức tối, nó nhìn chòng chọc lên trần nhà, thật khó ngủ trong hoàn cảnh cái đầu chất đống những việc cần phải suy nghĩ. Không hiểu tại sao đến hát nó lại nghĩ đến thằng bé cô ly mốt kem. Chuyện qua lâu rồi mà, tiếng loạt soạt ngoài hành lang làm nó giật mình, ngồi bật dậy, nó chăm chú ngó ra phía cửa, tiếng loạt soạt vẫn ngày càng to. 5 phút sau, tiếng gọi cửa vang lên loạn xạ, nó nhìn đồng hồ, 11:30, ai lại muốn hỏi han gì nó hát này, nó tự ỉnh 5 phút nữa để suy nghĩ kín kẽ trước khi mở cửa. Nhưng có vẻ người gọi cửa không muốn đợi thêm nữa. Ngủ rồi à, anh đây, dâu, nó reo khe khẽ, rồi chạy ra mở cửa, cạch, trước mặt nó là dâu, tươi rói, tay ôm nhóc những sô-cô-la caramel, sữa chua, anh làm gì đấy, nó thì thầm, cho vào đi, anh ôm hết xuể rồi, đống này nặng quá, rơi xuống thì tiêu, nó nhìn đống đồ ăn, quả là vĩ đại, sau khi lách người cho dâu bước vào, cậu chàng quẳng ngay lũ đồ ăn lên giường, ngồi thở phù phù, rón rén từ tầng 1 lên đây. Sưng vù chân, có vẻ như ai cũng ngủ cả, dâu im bặt khi nhìn nó, và chưa để nó mở miệng, anh chàng đứng dậy ôm nó vào lòng, anh làm gì đấy, nó rên thầm, thâm tâm nó không muốn dâu xử sự vậy khi chôn ở đây. Dù chắc chắn chôn hốc nhìn thấy, cả ngày hôm nay phải làm mặt lạnh với em, hốc chịu được, dâu nghẹn ngào, cái ý tưởng cậu chàng khóc lăn lộn trong phòng vì nhớ nó khiến nó bật cười. Bầy hát ôm xong gói. Về phòng đi, dầu nhõng nhẽo, gọi buông nó ra, ngồi xuống giường, tại sao hóc, đi về đi, nó chỉ cái đồng hồ, muộn rồi đấy, anh mất công bê đống này lên đây, bầy hát lại bắt mang xuống a hát, nó nhìn đống đồ ăn, rồi lại nhìn cái chân sưng tấy của anh chàng, cũng thấy xót xót, thôi rồi, ăn xong thì phải về rõ chưa, không gian ban đêm thật tĩnh lặng và mát mẻ, nó ngửa mặt lên thưởng thức món sô-cô-la béo ngậy, nhìn dâu với cái mồm nhớp nhớp nâu thích thú. Hai đứa quặp hai bàn chân vào nhau, ở giữa chúng là đồ ăn, lau đi, thỏ con, nó chùi miệng cho dâu, cười ha hả, anh chàng bực ra mặt, cái ông bố ấy, đã bảo tụi anh đâu còn bé nữa, xứng đáng với mí tên ấy, chắc chỉ còn mỗi thằng Adan thôi, hay mà, nhưng, hồi xưa mai, chắc béo lắm hả, ối giời, ông ấy béo gần như một quả bóng, hồi ngủ chung giường với ông suýt bị đè ra bã, vậy sao hát ổng chuẩn thế, nói ổng phẫu thuật em có tin hốc. Phẫu thuật, nó há mồm, tính khi nào phải hỏi Renny xem con bé có thấy vết khâu vá gì trên người Mai Hốc. Em nghĩ là có, nó nói, rồi cười rinh rích, dầu cũng cười, cậu chàng lim dim mắt, a hát, có phải anh từng đính ước với nhà bên ấy Hốc, nhà bên nào, bên Ella ý, nó hỏi, trong lòng phập phồng hồi hộp, dầu thở dài, anh biết cô ta Hốc, biết, nó giật mình, nó và dầu có gặp nhau trước kia bao hát đâu, anh gặp cô ta rồi a hát. Hồi bé tí xíu, chả hiểu cô ta còn nhớ hốc cách chương.